sau đó mua vé xem bộ phim tình cảm mới nhất. Anh Khu, bình thường anh thích xem phim gì? Cô gái hỏi. Phim nào anh cũng xem, dù sao loại hình nào cũng có phim hay mà. Khu Lạc Dân mỉm cười. Được rồi, đừng gọi anh là anh Khu nữa, gọi tên anh là được. Anh đi mua nước uống, em đứng ở cửa vào chờ anh đi, đừng để người ta chen lấn. Hai hàng người xếp hàng mua nước uống và bắp rang dài ngoằng. Khu Lạc Dân chờ cả buổi trời, phim cũng sắp công chiếu tới nơi. Thật ra Khu Lạc Dân rất muốn về nhà ngủ, bởi vì tối hôm qua làm việc đến 3 giờ sáng mới ngủ. Thế nhưng anh đức định phải nghiêm túc xem mắt, bởi vì cô gái này là Phí Nguyên giới thiệu. Mua nước uống xong đi tới, Khu Lạc Dân đưa cho đối phương một ly, thuận miệng hỏi. Kinh tiểu thư, nghề này của em chắc bận rộn lắm nhỉ? Cảm giác như ngay cả ngày nghỉ cũng không có. Kinh Tinh trả lời. Anh cũng gọi tên em là được rồi. Thật ra công việc hiện giờ của em cũng được. Lúc trước làm tổng trợ lý thì khá bận. Bây giờ thăng chức rồi, nên thời gian ở công ty nhiều hơn. Nói một hồi phim sắp bắt đầu, mọi người lục tục đi vào trong. Vị trí của hai người nằm hơi xa, có điều vẫn thấy rõ ràng. Lượt người đến xem bình thường, xung quanh có vài chỗ trống. Khu Lạc Dân ngồi xuống lấy di động ra chỉnh chế độ rung, đoạn thấp giọng hớp một miếng nước. Chờ đến đèn tắt, bốn phía tối đen như mực, Khu Lạc Dân lại thấy hơi buồn ngủ. Ý thức dần dần mơ hồ, tiếng động phát ra từ màn hình lớn cũng từ từ ngừng lại, không lọt vào tai. Thế giới trở nên tĩnh lặng, Khu Lạc Dân thay đổi tư thế, muốn ngủ cho thoải mái một chút. Xong, lý trí còn sót lại nói cho anh biết, đây là buổi hẹn hò xem mắt, không thể thiếu tố chất như thế được. Xung quanh từ từ có tiếng động trở lại, vừa ầm ĩ vừa nhốn nháo, ý thức cũng bắt đầu khôi phục. Khu Lạc Dân lặng lẽ nhéo bắp đùi của mình, sau đó mở mắt ra giữa cơn đau. Bốn phía sáng trưng, bên trái là cửa sổ, tấm rèm màu xanh bị gió thổi bay, phía trước mà là một chiếc bàn, trên bàn đặt sách vở bên hông đeo cặp. Học sinh trực nhật đứng bên bục giảng lau bảng đen, công thức hóa học của tiết vẫn còn chưa lau xong, có người ở hành lang trò chuyện. Có người đi tới đi lui đùa giỡn. Khu Lạc Dân gục xuống bàn rồi ngồi dậy, lặp đi lặp lại 3 lần. Tất cả đều là cảnh tượng này. Đậu má đó, sao nhéo bắp đùi rồi mà vẫn chưa tỉnh vậy? Mình có phải là Lộ Kha Đồng đâu? Chắc không phải là thời gian chảy ngược rồi chứ. Mẹ có chắc là nó không? Nhìn nó mỗi khi chỉ biết học thôi, thấy đâu có giống. Là nó đó, lúc trước có người đã nói gặp rồi mà. Trễ như vậy mới rời khỏi câu lạc bộ đêm, 8/10 làm trai bao ở đó. Mày nói xem, nó thuần túy là vì tiền, hay là thích con trai thật? Tự mày hỏi nó đi, biết đâu bạn cùng lớp sẽ được giảm giá đó. Khu Lạc Dân nuốt nuốt miếng, lời này anh nghe rồi, là nói thẩm đa ý. Khu Lạc Dân đứng lên bước ra khỏi phòng học. Nếu anh nhớ không lầm, lúc đó thẩm đa ý đang thần người ở lan can ngoài hành lang. Quả nhiên. Vừa ra khỏi cửa đã trông thấy bóng lưng gầy gò ấy. Khu Lạc Dân bước chân chậm tới, sau đó đứng yên ở bên cạnh. Thẩm... Câu tiếp theo còn chưa nói ra khỏi miệng, anh liếc mắt trông thấy một học sinh lớp trên đang đi về phía hướng này. Phía Nguyên năm đó đánh mình vỡ đầu. Nghe tiếng động, Thẩm để ý hỏi. Có chuyện gì không? Khu Lạc Dân cười gượng gạo. Không có, tiết toán tiếp theo có giảng đề không? Thẩm đa ý đáp một chữ. Có. Đang ngắm cảnh à, chưa nay ăn gì? Phi Nguyên đã đi tới, đứng ở một bên khác, tiện thể đưa mắt nhìn Khu Lạc Dân. Lỗ chân lông toàn thân đều khép kín, cả người bước vào trạng thái đề phòng cấp 1. Khu Lạc Dân chào hỏi. Chào cậu, mình là Khu Lạc Dân, cậu là Phi Nguyên bên lớp 1 đúng không? Phi Nguyên gật đầu. Chào cậu. Thẩm đa ý và Phi Nguyên ở đằng kia nói chuyện. Không có phần của Khu Lạc Dân, anh chàng bèn xoay người trở vào lớp, bước chân bước đi thật nhẹ nhàng. Đời người muôn màu muôn vẻ, cuối cùng thì mình cũng không bị đánh vỡ đầu lần hai ở cùng một chỗ. Đậu má nó, Khu Lạc Dân giận thót người, phát hiện có điều không ổn. Mình không chọc Thẩm đa ý, cho nên Phía Nguyên không có đánh mình, mà Phía Nguyên không có đánh mình, cho nên Phía Nguyên sẽ không bị đuổi học. Phía Nguyên không bị đuổi học, cho nên Phía Nguyên sẽ không chuyển trường. Phía Nguyên không chuyển trường, vậy Lộ Kha Đồng tính sao đây? Khu Lạc Dân cuống quýt, đứng chôn chân trước cửa, vắt óc suy nghĩ tới lui. Đầu của mình quan trọng hơn, hay hạnh phúc cả đời của đàn em mình quan trọng hơn? Sao nghĩ kiểu nào cũng thấy đầu quan trọng hơn vậy? Buổi chiều tan học về nhà, tình cờ đụng phải Lộ Kha Đồng ở cửa, Khu Lạc Dân lòng đầy áy náy, giống như thấy chủ nợ vậy. Lộ Lộ, sao cưng lại tới đây? Lộ Kha Đồng lưng đeo cặp, tay nắm quai, chờ ở cửa rồi tự nhiên đi vào đổi dép trả lời. Đã hẹn cùng chơi game rồi mà, sao suốt ngày anh cứ lên cơn động kinh vậy? Xem ra hôm nay em thắng chắc rồi. Hai người vào phòng game, ngồi dưới đất chơi game, Khu Lạc Dân thấp thỏm không yên, cảm thấy mình có lỗi với Lộ Kha Đồng, chưa bao lâu đã bị đánh chết ngắt. Lộ Kha Đồng xuống lầu lấy thức ăn, sau đó xé một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa nói. Khu Nhi, anh bị sao vậy nha? Anh còn như vậy là em sẽ làm bài tập đó. Khu Lạc Dân nắm tay của Lộ Kha Đồng nói. Lộ Lộ à, cưng muốn yêu sớm không? Nếu cưng thực sự muốn, giờ anh cố gắng chắc còn kịp. Ý gì đây? Em muốn yêu sớm, anh cố gắng cái gì? Bộ anh yêu hả? Lộ Kha Đồng rút tay ra ăn khoai tây tiếp, mẫu vụn rớt đầy đất. Lớp 10, còn lớn tuổi hơn cả em nữa. Em không thích tình chị em. Với lại đã nói cùng nhau đi thi vào Thanh Hoa mà. Sao anh lại khuyến khích em cặp bồ chứ? Khu Lạc Dân sốt ruột muốn chết, nói bóng nói gió. Lộ Lộ, cưng có từng nghĩ tới, có khi cưng thích trai đó. Lộ Kha Đồng lười dùng tay, nên chút luôn cả gói khoai vào miệng. Sau đó miệng ngậm cả đống khoai tây nói. Em thích con trai. Sao anh cứ mở miệng ra là vu khống người ta vậy? Ngay cả ba em mà em còn không thích. Em thích con trai gì được? Tuy rằng không bị vỡ đầu, nhưng Khu Lạc Dương cảm thấy độ đau đầu vẫn không hề giảm sút. Dù vậy, anh cảm thấy mình có thể kiên trì thêm một chút. Thế là cố nói tiếp. Chẳng phải cưng thích đá bóng sao? Anh có một người bạn đá bóng rất không tệ. Cuối tuần đi sân bóng chơi chung với nhau đi. Anh giới thiệu cho hai người làm quen. Lộ Kha Đồng chẳng buồn nghĩ. Không cần đâu. Cuối tuần năm sinh lớp em có hẹn trước rồi. Vậy thôi. Khu Lạc Dân bỏ qua. Chuyện tới nước này chỉ còn yên lặng theo dõi diễn biến thôi. Kể từ sau hôm đó, cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Mặc dù có lỗi với Lộ Kha Đồng, nhưng lúc đi dạo trên hành lang không còn hồi ức bị vỡ đầu, ngồi trong lớp cũng không bị Thẩm Đa Ý lườm nguýt. Thi thoảng gặp Phí Nguyên, vẫn còn có thể trò chuyện đôi câu. Đại khái qua chừng nửa tháng, vào giờ nghỉ trưa một hôm nọ, Khu Lạc Dân nhận được tin nhắn là Lộ Kha Đồng gửi. Tin nhắn nói, Khu Nhi, chắc em sắp cặp bồ rồi. Câu này nghe quen thế nhỉ? Ngón tay Khu Lạc Dân run lẩy bẩy, lập tức bấm gọi lại. Chờ Lộ Kha Đồng bắt máy, Khu Lạc Dân cố hết sức giữ bình tĩnh hỏi. Lộ Lộ, cưng sắp cặp bồ là có ý gì? Khu Nhi, hình như lúc trước anh nói đúng rồi, chắc em thích con trai thiệt đó. Giọng điệu của Lộ Kha Đồng còn rất chi là hưng phấn. Khu Lạc Dân căng thẳng hỏi. Vậy cưng sắp cặp bồ với ai? Lộ Kha Đồng trả lời. Anh không quen đâu, thật ra chuyện này phức tạp lắm, hôm nào gặp mặt nói rõ chi tiết ha. Sau khi cúp điện thoại, Khu Lạc Dân đến căng tin chùa mua một cây kem ốc quế to đùng, mua xong đi sang cửa lớp bên gọi Phí Nguyên. Chờ Phí Nguyên đi ra, Khu Lạc Dân đưa cây kem ốc quế qua nói. Phí Nguyên, mình mời. Phí Nguyên cắn một miếng hết phần nửa hỏi. Có chuyện gì à? Cũng không có gì, chỉ là vợ cậu sắp cặp bồ với người khác á. À, thì mình có một người anh em không tệ, đá bóng cũng cừ lắm, muốn giới thiệu cho hai người làm quen. Khu Lạc Dân vịnh lan can, chân như nhũn ra. Nhanh lên nhé, càng nhanh càng tốt. Phí Nguyên đã ăn xong. Được, không thành vấn đề. Khu Lạc Dân sống trong sợ hãi suốt một tuần, rất sợ trong một tuần này, Lộ Kha Đồng sẽ gạo nấu thành cơm với người ta. Khó khăn lắm mới nhịn được tới cuối tuần, anh chàng dậy thật sớm, bay thẳng đến nhà của Lộ Kha Đồng, chặn người. Nói sao cũng phải cho Lộ Kha Đồng và Phí Nguyên gặp nhau. Dì ơi, Lộ Lộ dậy chưa ạ? Ôn Ngân mở cửa, nhìn dáng vẻ như sắp đi ra ngoài, tay còn xách nồi giữ nhiệt, sắc mặt cũng không tốt lắm. Khu Lạc Dân giật mình. Cơ mà tính lại thế đâu có đúng, anh còn nhớ, ông Ôn đâu có qua đời sớm như thế. Ôn Ngân nói. Khu Nhi, Lộ Lộ nhập viện rồi, hai đứa hẹn nhau ra ngoài chơi hả? Không có, không có, con tự tới thôi. Khu Lạc Dân hoảng hốt, không nhớ Lộ Kha Đồng từng nhập viện bao giờ, bèn sốt sắng hỏi. Em nó bị sao vậy gì? Hôm trước gọi điện thoại còn khỏe mạnh mà. Tài xế vẫn đang chờ, Khu Lạc Dân và Ôn Ngân cùng lên xe. Ôn Ngân không khỏi thở dài, dường như khó mà mở lời. Từ khi thời gian chảy ngược cho đến nay, Khu Lạc Dân chưa từng sống thư thả, thậm chí bây giờ anh chàng bắt đầu hoài nghi. Có phải mình nghịch ý trời, thay đổi số phận, nên gặp phải quả báo không? Đến bệnh viện, Lộ Nhược Bồi mặt mày âm trầm ngồi bên giường bệnh. Khu Lạc Dân đi qua chào hỏi, chào xong nhìn sang chỗ Lộ Kha Đồng đang nằm, suýt thì thở không ra hơi. Lộ Lộ, chắc không phải cưng... Lộ Kha Đồng đầu quấn băng gạc hầm hừ một tiếng. Khu Nhi, em bị đánh vỡ đầu nè, anh phải trả thù cho em nha. Thế này mẹ nó yêu lầm cả đời quá rồi. Chú thích, yêu lầm cả đời là tên một bộ phim Trung Quốc năm 2024, đại khái kể về hai cô gái trao đổi thân phận dẫn đến nhiều điều kỳ lạ. Nguyên nhân sự việc vẫn chưa rõ ràng, Lộ Nhược Bồi trông nghiêm nghị quá nên Khu Lạc Dân không dám hỏi. Ôn Ngân đút canh cho Lộ Kha Đồng uống, anh thì ngồi kế bên nghỉ miên man. Khoảng chừng nửa tiếng sau, y tá báo có người tới thăm bệnh. Cửa mở, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, là thầy chủ nhiệm bên trường của Lộ Kha Đồng. Xin lỗi ngài Lộ, để chuyện này xảy ra ở trường học là thiếu sót của chúng tôi. Tôi đã dẫn học sinh đánh bạn đến đây, để nó xin lỗi bạn học Lộ Kha Đồng ạ. Lộ Nhược Bồi nói, chúng nó xảy ra chuyện ở sân tập sau giờ học, mỗi bên đều có trách nhiệm, chúng tôi hiểu điều này mà. Thầy chủ nhiệm vội vàng gật đầu, đoạn kéo học sinh đứng sau lên trước, bảo học sinh đó xin lỗi Lộ Kha Đồng. Lúc trước nhìn thấy đối phương, Khu Lạc Dân suýt nữa kêu ra tiếng. Mẹ nó, tại sao lại liên quan đến Uông Hạo Duyên? Uông Hạo Duyên hiển nhiên không chịu phục nói. Đàn anh, xin lỗi. Uông Hạo Duyên lớp lớn hơn Lộ Lộ một tuổi, nhưng do Lộ Lộ học nhảy hai lớp, nên tính vai vế vẫn là đàn anh lớp trên của Uông Hạo Duyên. Thầy chủ nhiệm hòa giải, hay là chúng ta ra ngoài cho bọn nhỏ tâm sự đi, dù gì cũng là con nít, nhất thời manh động thôi. Người lớn ra ngoài hết, Lộ Kha Đồng sợ bị đánh nữa nên túm lấy Khu Lạc Dân. Khu Lạc Dân sốt ruột ngồi bên giường, cũng không tiện nhìn Uông Hạo Duyên. Uông Hạo Duyên không gọi đàn anh nữa, bước đến gần nhìn đầu của Lộ Kha Đồng. Lộ Kha Đồng, cậu có biết trước khi tới đây anh đang ở đâu không? Anh đang ăn sáng với giảng tân của chúng ta đó. Cậu đừng nhây nữa, mau mau đổi đối tượng theo đuổi đi. Nếu còn quấy rầy giảng tân, anh sẽ đánh cậu tiếp đó. Khu Lạc Dân trợn to mắt, há giọng hỏi. Cưng nói cặp bồ là cặp bồ với giảng tân. Mẹ nó, cưng lộ mục tiêu rồi. Lộ Kha Đồng rưng rưng nước mắt, chui vào trong chăn, ban đầu đúng là cậu muốn chọc tức Lộ Nhược Bồi, nhưng sau đó lúc cùng chơi đá bóng, cậu cảm thấy giảng tân vừa tốt tính lại vừa hiền lành, nên nghĩ bụng làm bạn thân cũng đáng. Có chọc tức Lộ Nhược Bồi hay không cũng không quan trọng. Chờ Uông Hạo Duyên về, Khu Lạc Dân lẩm bẩm, đều tại anh. Liên quan gì tới anh? Lộ Kha Đồng lại chui ra. Em có định làm gì đâu, chỉ thích chơi chung với giảng tân thôi à, chơi kiểu trong sáng nha. Chỉ tại hôm đó giảng tân bị ngứa mắt, em mới thổi thổi giúp cho ảnh thôi. Ai ngờ thổi chưa được mấy cái đã bị đánh ngất xỉu. Khu Lạc Dân hỏi, vậy bây giờ cưng định làm sao đây? Không biết nữa, dưỡng thương trước đã. Lộ Kha Đồng đờ người ra, người ham mê hư vinh như em còn mặt mũi nào về trường đây, chắc chắn sẽ bị cười nhạo chết luôn. Mai mốt ra sân tập, sẽ nhớ đến hồi ức bị vỡ đầu. Giờ em coi như là từ biệt thế giới bóng đá rồi. Vậy thì chưa chắc. Tim Khu Lạc Dân đập như điên. Cưng có thể chuyển trường mà. Một tháng sau, Lộ Kha Đồng vẻ vang chuyển trường. Cậu cứ đứng trước cửa chỉnh trang nhan sắc, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào trong lớp. Đứng lên bục giảng, cúi người chào, tự giới thiệu bản thân. Chào mọi người, mình họ Lộ, tên là Lộ Kha Đồng. Bởi vì ngũ hành của mình thiếu mộc. Nói xong nhìn về phía thầy chủ nhiệm, hùng hồn hỏi. Thầy ơi, em ngồi chỗ nào ạ? Hàng cuối cùng kia có chỗ trống, em xuống ngồi đó đi. Lộ Kha Đồng vẫn chưa nhúc nhích, cậu nhìn theo hướng thầy chỉ,

Dưới gốc cây hòe trước cổng ký túc xá số 2, Phía Nguyên xách một phần điểm tâm chờ cả buổi trời. Một bạn học kéo hành lý đi ngang qua hỏi. Anh Nguyên, anh chờ Lộ Lộ hả? Ừ, em ấy còn chưa lề mề xong à. Phía Nguyên cũng quen thân với bạn cùng ký túc xá của Lộ Kha Đồng bèn hỏi. Dọc đường nhớ cẩn thận, khai giảng gặp lại. Vừa mới nói xong, thì một cái đầu thò ra từ ban công lầu 4, Lộ Kha Đồng gọi với xuống dưới. Anh Đại, anh lên đây đi. Phía Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái, đoạn bước lên bậc thềm đi vào tòa nhà ký túc xá. Trong hành lang, cửa phòng ký túc xá nào cũng mở toang, các sinh viên lũ lượt ra vào. Lộ Kha Đồng mặc bộ đồ ngủ tựa vào khung cửa, chờ Phía Nguyên đến rồi cười ngượng ngùng, nhận lỗi. Em lại dậy trễ nữa, dạo này cứ không ngủ ngon, không biết tại sao luôn á. Phía Nguyên đẩy cửa phòng cậu vào. Bớt bớt đi, để anh nói em nghe tại sao. Tại ngứa mình ấy, đánh em một trận là dễ chịu ngay. Nói xong, chìa tay sờ bụng Lộ Kha Đồng, sau đó đặt điểm tâm lên bàn. Ăn nhanh đi, ăn xong cho nửa tiếng thu dọn, còn rề rà nữa cho em tự đón taxi về luôn á. Lộ Kha Đồng ngồi xếp bằng trên giường ăn bánh chiên, thỉnh thoảng đưa qua cho Phía Nguyên cắn một cái. Cậu cố ý cụp mắt nói nhỏ. Năm đó, chưa đến 6 giờ em đã đến công viên lá thu chờ anh. Mua hai cái bánh chiên ở sạp trước cổng, một cái cho ớt, một cái không cho, muốn đợi anh đến cho anh ăn một cái. Vậy mà anh mãi không đến, chờ đến trưa em ăn cái kia luôn. Cay đến nỗi, cổ họng cũng đau rát, nhưng em cũng không dám đi mua nước uống, sợ anh đến không tìm được em. Phía Nguyên không biết làm sao mắng, đừng có giả bộ đáng thương nữa. Mặc dù trong lòng biết rõ trò này của Lộ Kha Đồng, ngoài miệng cũng đã dạy dỗ. Xong Phía Nguyên vẫn kềm lòng không đặng mà đi qua ngồi xuống bên cạnh. Đầu óc Lộ Kha Đồng quả thật không xài được, nhưng đôi lúc lại rất nhanh nhạy. Cậu vội vàng trèo lên đùi của Phía Nguyên ngồi, tiếp tục nói. Đâu có giả bộ đáng thương thiệt mà. Anh không để ý đến em, là trời của em sụp liền á. Em buồn thêm chút nữa đi. Lại còn trời sập, trời còn chủng xuống nền đất cũng có thể bị em tí tẩn cho bay lên lại. Phía Nguyên ôm Lộ Kha Đồng, vuốt nhẹ góc áo ngủ của cậu. Bạn cùng ký túc xá của em chịu được em sao? Người ta ai cũng quần cọc áo ba lỗ, quần lót đi ngủ, còn em mang mấy bộ đồ ngủ cổ lật. Không thấy nóng hả? Vừa khéo ăn xong, Lộ Kha Đồng sờ sờ cổ áo của mình nói. Hồi em còn nhỏ mẹ em đã dạy em, vận động mặc đồ thể thao, đi ngủ mặc đồ ngủ. Bé trai chú ý cẩn thận như em, không có nhiều đâu. Phía Nguyên thò tay vào bóp mông của Lộ Kha Đồng nói. Vậy bé trai này có một kiểu ngủ không mặc đồ, có biết không? Lộ Kha Đồng tựa lên người của Phía Nguyên, mắt không chớp, mặt nóng ran. Làm sao cậu không biết cho được? Năm đó lúc Phía Nguyên sờ bắp đùi của cậu, nói chồng dâu tay cho cậu là cậu đã biết rồi. Cậu ngửa đầu nhích lại bên tai của Phía Nguyên. Anh Đại, thứ ba tuần sau sinh nhật em á. Qua sinh nhật là em 18 tuổi. Qua sinh nhật lại lớn thêm một tuổi. Phía Nguyên đáp một câu, giọng điệu rất chi là bình thản. Sau đó lại càng bình thản đẩy Lộ Kha Đồng xuống khỏi người mình. Mẹ nó, ngần này tuổi rồi mà còn phải giục em làm việc. Mau dọn đồ đi cho anh. Phải nói rằng, học đại học ở bản địa rất thuận tiện. Cho dù rề rà thêm 3 tiếng cũng về đến nhà sớm hơn mọi người khác. Nghe tiếng ầm ầm chói tai từ xa đến gần, mấy đứa nhóc chạy giỡn trước đầu hẻm cũng bụm kín lỗ tai. Chờ xe máy dừng lại, Lộ Kha Đồng đeo túi chạy vào trong sân. Thấy ông Thẩm đang ngồi hóng mát, Thẩm đã ý thì ngồi cạnh bàn ăn dưa hấu. Lộ Kha Đồng bắt ghế ngồi xuống, lấy một miếng dưa đưa cho ông Thẩm trước. Chào ông, sao ông không ăn ạ? Ông Thẩm nói, lạnh quá, ông chỉ ăn được miếng nhỏ thôi. Các cháu ăn đi, không cần lo cho ông. Lộ Kha Đồng rút tay về, ngồi ngay ngắn chuẩn bị giải khát cho mình. Ngờ đâu còn chưa kịp cắn. Đúng lúc Phía Nguyên khóa xe máy xong đi tới, cậu vội vã đưa cho Phía Nguyên nói. Ăn dưa đi nè anh, chỗ này còn ít lắm. Lúc này Thẩm Đa Ý đã ăn được 3 miếng, ăn xong đứng dậy đi rửa tay hỏi. Sao mới nghỉ ngày đầu tiên đã không chịu về nhà? Thôi cậu dứt khoát thuê phòng ở đây luôn cho rồi. Được thôi. Lộ Kha Đồng biết Thẩm Đa Ý cố tình nói móc mình. Thuê phòng của cậu ha, thấy cậu ngủ giường đôi trống trải quá. Mình lắp đầy chỗ trống cho cậu, còn có thể đắp chăn cho cậu nữa.

cài vài nút lại ngẩng đầu lên tiếp. Rốt cuộc có gì gì đó không ta? Trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn đèn đầu giường lấp lóe, ánh sáng vàng nhạt ấm áp làm sao. Ngoài cửa sổ có thể loáng thoáng nhìn thấy núi, đẹp nhất chính là xe cáp treo lớn đốm, giống hệt như ảnh trong tranh vẽ. Lộ Khả Đồng bò lên giường, nhích lại sát bên phía Nguyên nhỏ giọng hỏi. Anh Đại, anh ngủ chưa? Đoán chừng phía Nguyên mới vừa nằm xuống, nghe vậy lập tức mở mắt. Chưa, tắm xong rồi à? Nói đoạn ngồi dậy, xỏ dép xuống giường. Để anh dọn túi cho xong, đỡ mất công sáng mai làm lỡ thời gian. Đại khái tốn chừng 5 đến 7 phút, lúc quay lại chỉ thấy Lộ Kha Đồng đang ôm đầu gối tựa vào đầu giường, ánh mắt sâu lắng. Phía Nguyên sống vai ngồi xuống bên cạnh hỏi, sao vẫn chưa ngủ, lại sụ mặt làm gì? Lộ Kha Đồng há miệng, nhỏ giọng dần, em chờ anh ngủ chung. Tắt đèn, đắp kính chăn, Lộ Kha Đồng ngửa mặt lên trên, phía Nguyên nằm nghiêng người về phía cậu, vẫn là tư thế lòng bàn tay đập lên bụng cậu. Thế là khi Lộ Kha Đồng thả lỏng toàn thân chuẩn bị đi ngủ, thì phía Nguyên bỗng hôn lên má cậu. Lộ Lộ, phía Nguyên gọi, gọi kiểu này thì không tốt lành gì hết à. Vạt áo ngủ bị nhấc lên, lòng bàn tay ấm nóng kề sát bắp thịt lầm lặn, mò mẫm sang trái một chút là có thể dễ dàng ôm Lộ Kha Đồng vào trong lòng. Từ trán đến huyệt thái dương rồi đến gò má, sườn mặt của Lộ Kha Đồng đều bị phía Nguyên hôn từng chút một. Anh Đại! Hôn môi đi. Lộ Kha Đồng mở to mắt, nhưng lại gắng sức nhìn xuống, mục đích để mình trông như đã khép cả mí mắt lại. Phía Nguyên khẽ nhúc nhích, xoay người đè lên cậu, lại hôn từ trán trở xuống mũi, chớp môi, sau đó là cả môi. Lộ Kha Đồng hơi ngước đầu lên, hé miệng hôn phía Nguyên, thỉnh thoảng cắn một cái, đôi khi liếm một cái. Phía Nguyên liếm khóe môi của cậu rồi chậm rãi xâm nhập, nhẹ nhàng chạm đến đầu lưỡi mà cậu giấu ở trong miệng. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, cả người của Lộ Kha Đồng căng cứng, cậu phải dùng hết sức mạnh ý chí mạnh nhất mới có thể giữ mình đứng vững, không nhũn hết cả người ra. Bàn tay nắm vai cậu bắt đầu mò xuống dưới, xoẹt qua tay cậu, tiếp theo lại kẹp lấy hông cậu. Trong lúc bất chợt, đầu lưỡi tê rần, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, ê a mấy tiếng phía Nguyên mới chịu buông ra. Cậu không kềm được mà thở dốc, từ từ tỉnh táo lại. Đôi tay nọ đặt lên xương hông của cậu, phía Nguyên cúi người xuống lần nữa, dịu dàng hỏi. Nhìn động tác của em kìa, sợ đến thế à? Em không có... Đầu óc của Lộ Kha Đồng đã trì trệ, có vẻ như bị hôn đến thiếu oxy. Cậu rũ mắt nhìn xuống, hai tay mình siết thành nắm đấm đặt trước ngực, cả người cứng đơ, dường như không còn cách nào nhúc nhích được. Cậu xin phía Nguyên giúp đỡ. Anh Đại, anh kéo em cái đi. Thế là phía Nguyên chậm rãi, tuột quần ngủ của cậu xuống. Áo ngủ, cổ lực, cài sát nút, kín không kẽ hở. Vậy mà nửa người dưới chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót màu trắng. Lộ Kha Đồng khép chặt hai chân, từ cổ đến mặt đều đỏ như gất. Ôm một cái trước đã. Phía Nguyên đưa tay ra sau cổ của Lộ Kha Đồng, cố hết sức ôm cậu dậy. Cuối cùng Lộ Kha Đồng không còn cứng đơ nữa, ôm cổ của phía Nguyên rút vào đó. Phía Nguyên hôn hai tay cậu nói, mặc quần bơi nhỏ cũng thấy rồi, bây giờ em ngại cái gì? Lộ Kha Đồng không đáp, lại rụt tay vào trong áo. Cứ ngỡ cậu thấy lạnh, phía Nguyên bàn kéo chăn lên đắp lên lưng cho cậu. Đắp xong lại thò tay vào, nhẹ nhàng nắm mắt cá chân của cậu. Từ mắt cá chân hướng lên trên là cẳng chân và đầu gối trần trụi. Lên tiếp nữa, rồi chuột vào giữa, chen vào giữa hai chân rồi nhích lên từng tấc một. Xúc cảm từ mu bàn tay vừa trơn vừa mềm vừa mịn, lên đến cùng, phía Nguyên trở tay ấn khối nhỏ dưới chiếc quần trắng nhỏ. Mấy tiếng thở dốc tức thì truyền vào trong tai. Khối thịt mềm mịn kia bị quần lót nhỏ siết chặt, chỉ dùng đầu ngón tay chọt chọt đã khiến cho Lộ Kha Đồng cuộn đầu ngón chân. Phía Nguyên dùng tay xoay nhẹ nơi đó của cậu. Còn bọc trong lòng bàn tay mà vuốt ve, không lâu sau quần lót nhỏ của cậu đã thấm ướt. Anh Đại! Lộ Kha Đồng tựa đầu lên vai của phía Nguyên, từng đợt khoái cảm khiến cho giọng của cậu trở nên bất ổn. Đừng bóp tròn tròn của em nữa! Biết rồi! Phía Nguyên cười đồng ý, tay lại bóp mạnh một cái. Lộ Kha Đồng lập tức rên khẽ một tiếng, hai chân kẹp chặt tay của Phí Nguyên, trong vùng lót cũng từ từ chảy ra chất lỏng. Phí Nguyên hỏi, mới thế mà đã bắn à? Lộ Ca Đồng ngượng chín mặt, nhưng vẫn còn mạnh miệng. Anh đã làm đến vậy rồi, em không vậy thì quá là không tôn trọng anh rồi. Phí Nguyên nói, thừa dịp còn sức tranh cãi tí lia đi. Dứt lời lại đẩy ngã Lộ Ca Đồng. Có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dạng thứ trong quần lót của cậu dưới ánh đèn. Lộ Ca Đồng làm gì còn sức nữa. Sức đều bị dồn hết vào chân rồi. Cậu nhọc nhằn khép chặt chân không dám nhúc nhích. Nửa người dưới ẩm ướt ngột ngạt. Cậu lại khôi phục tư thế hai tay xiết thành nắm đấm trước ngực. Hồi nhỏ khi em tè dầm ở nhà trẻ, lúc cô thay đồ cho em cũng nằm vậy nè. Phí Nguyên sờ từ chân cậu lên chơi một lần nữa. Sau đó bóp hông cậu. Đi nhà trẻ đã mấy tuổi rồi, mà còn tè ra quần. Từ nhỏ đã ngốc hơn người khác rồi à. Tại vì mặc quần yếm, em cởi không xuống. Vốn dĩ cậu đã xấu hổ lắm rồi, vì vậy vội vàng giải thích. Cùng lúc đó cậu cảm giác được Phí Nguyên đang từ từ cởi quần lót của mình. Lộ Khai Đồng bỗng nhiên hoảng cả hết lên. Phí Nguyên muốn cởi quần lót của cậu. Cậu sắp cởi chuồng trước mặt Phí Nguyên hả? Nếu Phí Nguyên cảm thấy cậu xấu thì làm sao bây giờ? Dường như đã nhìn thấu Lộ Kha Đồng. Lúc tuột quần lót của cậu xuống đến bắp đùi, Phí Nguyên dùng một tay đè bụng cậu, tay còn lại giật phát quần lót xuống. Á, đừng! Lộ Kha Đồng không nói nên lời, sốt ruột đến mức hầm hừ liên tục, còn tự mình lừa dối mình, bụm mặt lại. Phí Nguyên lại đè lên cậu một lần nữa, đưa tay vén tóc mái của cậu ra phía sau nói. Hệt như anh nghĩ, chỗ này cũng là màu hồng nhạt. Lộ Kha Đồng thả tay xuống, mặt mũi đỏ bừng. Cậu nắm vạt áo đáp lại. Cái này có cần cởi không? Trên đây cũng hồng nhạt nè. Phí Nguyên câu mày nhìn chằm chằm cậu một hồi, sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu, ra lệnh giữa lúc môi kề môi. Đừng nói nhiều lời kích thích anh như thế, 18 tuổi đầu rồi mà còn không hiểu chuyện nữa. Vậy chúng ta cắm chỗ nào đây? Lời ấy còn văng vẳng bên tai. Nút áo bị cởi từng viên một, từ trên xuống dưới, đẩy nhẹ là tản ra hai bên. Phía Nguyên vùi đầu hôn xương quai xanh của Lộ Kha Đồng, tay còn lại ấn lên ngực cậu. Hạt đậu nhỏ nhạt màu bị ấn vào bên trong, sau đó lại bị vân vê nắng bóp. Lộ Kha Đồng cắn môi thở nhẹ, cảm thấy ngực mình vừa đau lại vừa tê dại. Đau không? Phía Nguyên hỏi. Nhưng hỏi xong lại chẳng cho cậu câu trả lời. Hôn thẳng xuống một đường phía xuống phía dưới, hôn đến trước ngực, rồi thẳng thắn ngậm hai hạt đậu nhỏ vào trong miệng. Hạt đậu nho nhỏ đứng thẳng, mút mạnh một cái, sẽ nghe được tiếng rên rỉ của cây non. Lộ Ca Đồng chưa từng nếm trải tình ái, đã quăng mũ cởi giáp, ngửa đầu kêu ê a, hoàn toàn không thể khống chế được mình. Suy cho cùng, ngoại trừ trí lực kém cỏi, năng lực tự chủ của cậu còn kém hơn. Hai chân bị tách ra hồi nào cũng không hay, Phí Nguyên chen vào giữa hai chân cậu. Tiểu tiểu Lộ đã bắn ra một lần, lại bị nắm lấy một lần nữa. Lần này Phí Nguyên không giày vò cậu, mà chỉ đơn giản bọc nó trong lòng bàn tay. Lộ Lộ, xuống dưới gối xem. Lộ Kha Đồng không dùng được sức, động tác chậm chạp rề rà, cậu thò tay xuống dưới gối lục lọi, mò được một cái chai nhỏ, cậu giơ lên định xem thử. Còn chưa thấy rõ đã bị Phí Nguyên giật mất. Cái gì vậy anh? Phí Nguyên nắm lấy cánh tay của Lộ Kha Đồng kéo cậu dậy, để cậu ngồi bắt ngang qua chân mình. Hai hạt đậu nhỏ hơi sưng đỏ cọ sát vào lồng ngực của Phí Nguyên, thân dưới dính nhớp, đã chét lên quần ngủ của Phí Nguyên. Sắc mặt của Lộ Kha Đồng nóng như thiêu đốt, có chút không biết phải làm sao. Lúc này Phí Nguyên nói, đưa tay cho anh. Cậu chìa lòng bàn tay ra như đói ăn. Phí Nguyên mở nắp chai, đổ chất lỏng bên trong vào lòng bàn tay của cậu, xúc cảm lạnh ngắt, khiến cậu biết được thứ bên trong chai là gì. Cậu hỏi bằng giọng vừa sốt ruột vừa tủi thân. Phải tự làm hả? Em không muốn tự làm. Vậy thì ức hiếp em quá. Phí Nguyên nhịn không được bật cười, sau đó một tay đỡ hông cậu, một tay đặt lên trên lòng bàn tay cầm gheo bôi trơn của cậu. Bụm lại, chờ đến khi cho gheo ấm lại, rồi mới buông ra. Phí Nguyên đưa tay ra phía sau Lộ Kha Đồng, ngón tay chuột men theo hông cậu, dừng lại ở phần mông, chọt chọt mấy cái rồi chui vào giữa đùi. Lộ Kha Đồng vừa mới bị chọt mông thôi, mà hông đã nhìn mềm nhũng, lỗ nhỏ ở phía đằng sau căng thẳng khép lại. Phía Nguyên đang mơn trớn vuốt ve cậu từng chút một, chất lỏng ấm ấm được bôi trơn xung quanh, thậm chí còn bị cậu hút vào một chút. Xấu hổ đến tột độ, Lộ Kha Đồng nhíu mặt không dám lên tiếng, thế mà trên tay còn dính cả đống gel bôi trơn, muốn bôi cũng không dám nói. Phía Nguyên vuốt ve lên lưng cậu nói, Lộ Lộ, bôi cho anh. Bôi cái gì? Lộ Kha Đồng không kịp phản ứng, chờ phía Nguyên thúc mình một cái thì cậu mới hiểu. Sau đó há miệng run lẩy bẩy, đưa tay nắm quần ngủ của phía Nguyên, cậu gác trán lên vai của đối phương, ngại muốn ngất xỉu. Thứ cứng ngắc nóng bỏng bật ra, thậm chí còn kề sát cậu nhỏ của Lộ Kha Đồng. Cậu khẽ khàng nắm lấy, sau đó trượt lên trượt xuống, dùng gel bôi trơn trên tay, bôi lên đó cho phía Nguyên. Á! Phía sau thình lình bị cắm vào một đốt ngón tay, Lộ Kha Đồng phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nhìn phía Nguyên như cầu cứu. Phía Nguyên ôm chặt lấy cậu khàn giọng nói, cứ nhìn anh thôi. Ngón tay đã đẩy vào tiếp tục sâu hơn, vách trong mềm mại, hút sát xích, ấm nóng, chờ đến khi cả ngón tay đều vào trọn, Lộ Kha Đồng đang ngửa đầu đã rơi nước mắt. Phía Nguyên bỗng cảm thấy mềm lòng. Cục cưng, nếu sợ quá thì chúng ta khoan làm, không cần gấp. Nơi đó chợt co rút, Lộ Kha Đồng ôm cổ của phía Nguyên, hít một hơi. Không sợ, hôm nay không kiếm chuyện, không nhõng nhẽo. Cậu vùi mặt vào bên gáy của phía Nguyên, mồ hôi và nước mắt đều quệt ra da thịt của đối phương. Mặt sau căng trướng, phía Nguyên không ngừng dùng ngón tay giúp cho cậu thích ứng dần. Chờ đến khi cậu thả lỏng một chút, phía Nguyên mới thừa dịp đưa ngón thứ hai vào. Lối sau bị lấp đầy do ngứa ngáy, phía Nguyên chuyển động ngón tay để bên trong quen dần, sau đó uốn cong ngón tay. Nơi đó bị mở căng ra một lần nữa, đầu óc của Lộ Kha Đồng trống rỗng, cậu chỉ còn nhận thức được một việc, đó là phía Nguyên đang dùng ngón tay làm mình, còn mình đã bị sắp chịu không nổi rồi. Mở rộng bao lâu, phía Nguyên cũng nhẫn nhịn bấy lâu, nhưng anh rất sợ Lộ Kha Đồng sẽ đau. Khi rút ra, ba ngón tay đã bị nơi đó xiết đỏ, dính đầy chất lỏng, giữa đùi của Lộ Kha Đồng dính nhớp, còn chất lỏng chảy ra từ mặt sau, trượt dần trên bắp đùi của cậu. Phía Nguyên nâng hai phím mông mềm mại của cậu, vân vê tách chúng ra hai bên một chút. Lộ Lộ, nằm sắp xuống được không? Như vậy em sẽ dễ chịu hơn. Lộ Kha Đồng lắc đầu. Anh ôm em đi. Phía Nguyên ôm Lộ Kha Đồng nằm xuống, sau đó gặp hai chân cậu đè phía dưới. Cứ tưởng Lộ Kha Đồng sẽ làm ầm ĩ không chịu, nào ngờ Lộ Kha Đồng lại ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Sao mà mềm thế? Phía Nguyên dùng một tay nâng hông của đối phương, một tay đỡ sau ót cậu, chậm chậm đẩy về phía trước. Lộ Kha Đồng nhìn phía Nguyên, mắt ngưng ngấn nước, miệng há to mà cũng không biết thở, mảng đỏ trên mặt không ngừng lan ra, ngay cả cổ và bên tay cũng đỏ bừng. Kim đồng hồ trên tường chỉ thẳng lên trên, 12 giờ. Phía Nguyên ưỡn hông, hoàn toàn hòa nhập thân thể với đối phương. Anh thở dài một hơi, ánh mắt trang chứa yêu thương. Lộ Lộ, sinh nhật vui vẻ. Lộ Kha Đồng nức nở nói, Phía Nguyên, em yêu anh. Dường như tất cả dịu dàng đều tiêu tán trong giây phút đó. Lộ Kha Đồng làm sao chịu nổi, mới vừa bắt đầu đã bị yêu thương dữ dội như thế. Lúc Phía Nguyên ôm chặt lấy cậu, thân thể ma sát lẫn nhau, nửa người dưới căng không chịu nổi, gốc mẫn cảm yếu ớt nhất thỉnh thoảng bị chọc trúng, cậu khóc không được, kêu không ra, ý thức hỗn loạn khiến cho cậu phân không rõ bản thân mình phát ra âm thanh gì. Phía Nguyên không nhịn được nữa mà bật cười, nói cậu kêu như cún nhỏ. Điểm mềm mại trong cơ thể tựa như mấu chốt của cậu, chỉ cần chạm đến đều có thể khiến cho cậu ê a không ngừng. Khoái cảm quá đổi mãnh liệt cả trên lẫn dưới, lan từ xương cụt đến bắp đùi, cảm giác nhức nhối không ngừng tích lũy, còn mang một chút tê dại, tuyến thể mỏng manh đột nhiên bị Phía Nguyên dùng đỉnh chống ở đó. Thế rồi từ từ tăng sức mài cạ, Lộ Nhược Đồng rên rỉ lớn tiếng, khóc lóc run rẩy xuất ra. Giữa lúc co giật, cậu còn cảm giác được Phía Nguyên đã ra phía bên trong mình. Lộ Lộ, em kẹp anh chịu không nổi. Phía Nguyên đùa giỡn lưu manh với cậu, cậu hé mắt nhìn Phía Nguyên, thậm chí không còn sức làm nũng. Phía Nguyên vẫn chưa nói xong,

Là cũng yêu em hả? Câu nói 3 lần, anh yêu em, bây giờ lại muốn nói thêm 300 lần. Phía Nguyên áp trán mình lên trán cậu. Lộ Lộ, anh yêu em. Xe cáp treo vẫn nhẹ nhàng lay động, hai người tựa vào nhau trên không, lời yêu còn văng vẳng bên tai. Lộ Kha Đồng tựa vào vai của Phía Nguyên cười tí tởn, còn cào lòng bàn tay của Phía Nguyên lầm bầm. Em phải làm bài thơ. Phía Nguyên nói, lại nhoi nữa rồi. Lộ Kha Đồng nhe răng cười tít mắt, tay không cào nữa mà cùng Phía Nguyên 10 ngón đan xen. Mặt trời xuống núi, hai người họ bọn họ cũng xuống núi. Ngày hôm nay sắp qua rồi, 18 tuổi nói đến là đến. Năm nay còn phải chờ Phía Nguyên chỉ giáo nhiều hơn, dù gì cậu cũng thích nhoi mà. Tình yêu phức tạp lắm chứ đùa, mà còn khó kìm nén lắm luôn. Cậu chỉ còn cách đọc ra thôi, còn phải đọc lớn tiếng nữa. Kẹo quen ngọt ngào như em, xe máy ngầu như anh, cây non sinh trưởng trên bình nguyên, còn em sinh trưởng trong lòng anh. Lớp học, sân tập, bờ biển, đường phố, mảnh sân nho nhỏ, con hẻm thật dài, mãi mãi, anh và em, nguyên lộ ngắm hoàng hôn. Phiên ngoại 7, hậu đám cưới. Hôm nay, Phía Nguyên và Lộ Kha Đồng tổ chức hôn lễ ở Xăm Lâm Tiểu Trúc. Ba mẹ, bạn thân và tất cả đều có mặt. Hai người nhận được vô vàn lời chúc phúc. Hôn lễ kết thúc còn cùng nhau đến hẻm lá thu, chờ đến khi hoàng hôn ngắm nắng chiều rồi trở về. Hiện giờ trong khu biệt thự trên đường Thanh Viên, Giảng Tân đang nằm trên sofa xem phim truyền hình, mà Uông Hạo Diên lại đóng vai chính, miệng còn ngậm kẹo que bị thơm phát ra trong hôn lễ. Vui vẻ nói, kẹo này ăn ngon thật. Để hôm nào hỏi Lộ Lộ xem mua ở đâu. Uông Hạo Diên ném bay con mèo ở trong lòng. Hôm nào làm chi, bây giờ hỏi liền đi. Giảng Tân không hề rời mắt khỏi màn hình nói. Anh ngốc hả? Hôm nay là ngày quan trọng vậy mà làm sao quấy rầy người ta được? Uông Hạo Diên nghẹn lên một bụng ý xấu. Thế mà ánh mắt của Giảng Tân cứ dán lên màn hình TV. Chẳng chi chút nào cho mình. Uông Hạo Diên dẫn Simba đi ra ngoài nói. Vậy anh dắt chó đi dạo. Dắt một mạch đến căn sát vách, Uông Hạo Diên nóng lòng đứng ở trước cửa, nâng tay nhấn chuông. Nhấn 4 lần, cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân. Mở cửa ra, Phía Nguyên chỉ mặc một quần ngủ đứng ở bên trong. Có gì không? Không có gì, cục cưng nhà em nói kẹo que ăn ngon, em qua hỏi hai người mua ở đâu thế? Uông Hạo Diên đảo mắt qua cơ ngực và cô bụng của Phía Nguyên, gian manh nói. Anh Nguyên, bây giờ mới có 8 giờ, hình như hơi sớm thì phải. Phía Nguyên nói, tôi cho cậu luyện 2 tiếng, chắc sẽ hết sớm nhỉ? Đừng, ngày đại hỷ mà, anh làm gì kỳ vậy? Uông Hạo Diên ngó vào trong, Lộ Lộ đâu rồi? Sao không ra đây? Lộ Lộ, cậu đâu rồi? Lộ Kha Đồng từ trên lầu chạy xuống, vẫn mặc bộ âu phục hồi sáng, chỉ là không mặc áo khoác, nơ cũng tháo luôn. Cậu chạy tới trước cửa đứng cạnh Phía Nguyên nói, anh có bị gì không vậy? Kẹo que là em đặt làm theo yêu cầu đó. Hôm nào em đặt là 1 ký cho Giảng Tân. Anh đi được chưa? Uông Hạo Diên tuổi thân nói. Vợ chồng hai người không hiếu khách gì cả. Không cho anh vào nhà thì thôi. Còn xua đuổi anh nữa. Lộ Kha Đồng bước lên 1 bước. Vừa định sổ cho một chàng. Ngờ đau liếc mắt trông thấy Giảng Tân ở phía sau. Thế là lập tức đình chiến. Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Cậu hiểu mà. Giảng Tân chạy tới. Nói xin lỗi. Anh Nguyên, Lộ Lộ, ngại quá, em mà không chú ý là anh ấy lại ra ngoài kiếm chuyện. Phía Nguyên nói, không có gì, cực thân cậu rồi. Giảng Tân một tay dắt chó, một tay dắt Uông Hạo Diên về nhà. Khách không mời đã đi, Phía Nguyên choàng vai của Lộ Kha Đồng đóng cửa lên lầu. Khi nãy anh đang treo ảnh chụp hôm nay lên tường ảnh, thấy nóng nên cởi áo ra, vừa lên lầu vừa thấp giọng nói. Còn 1 tấm lớn nữa là treo xong rồi. Em đi tắm trước đi. Lộ Kha Đồng gật đầu. Em tắm nhanh một chút lên giường chờ anh, hay tắm chậm một chút chờ anh trong phòng tắm nha. Phía Nguyên trầm tư một lát, đoạn siết chặt cánh tay ghìm hông của Lộ Kha Đồng nhấc lên, bước nhanh về phía hướng phòng ngủ. Ai thích treo thì treo, bố đây muốn tắm rửa đi ngủ với cục cưng. Lộ Kha Đồng ôm Phía Nguyên bắt đầu thẹn thùng, mặt mũi cũng đỏ bừng, sau khi tắm xong, ngay cả lồng ngực cũng nhóm đỏ. Phía Nguyên không lau khô, để người ướt đẫm mặc quần ngủ, bọt nước chảy dài trên đường cong bắp thịt, có cái động lại trên da, Lộ Kha Đồng vừa ngượng vừa ngoan. cậu đứng trước gương sấy khô tóc, sau đó trở vào phòng ngủ mặc lại chiếc áo sơ mi trắng kia. Phía Nguyên cười hỏi, sao lại mặc vào nữa rồi? Lộ Khả Đồng nhanh nhẹn cài hết nút, ngồi trên giường nói, tại nó tương đối chính thức nha. Phía Nguyên ngồi xổm trước người cậu, ngửa đầu hỏi, anh cởi từ trên xuống hay cởi từ dưới lên thì chính thức hơn? Nói đoạn đưa tay nắm hai bên đùi của Lộ Kha Đồng, chậm rãi lần mò lên trên, hay là trực tiếp như thế này. Lộ Kha Đồng khép chặt chân, cậu không mặc quần lót nên kéo vạt áo sơ mi xuống nói nhỏ. Anh Đại, em muốn khăn tắm, anh đi lấy cho em đi. Phía Nguyên đứng lên hôm trộn cậu một cái, sau đó mới vào phòng tắm lấy một chiếc khăn to đùng đi ra, rồi lại ngồi xổm xuống, dở khăn ra hỏi. Lâu chỗ nào? Lộ Kha Đồng kéo khăn tắm qua lầm bầm. Nếu là màu đỏ thì tốt rồi. Chuông báo cuộc gọi đến reo lên, Phía Nguyên không nghe Lộ Kha Đồng nói gì. Anh lấy di động trên đầu giường nhìn qua, nói bằng giọng không hài lòng. Nãy thì Uôn Hạo Duyên, giờ thì Khu Lạc Dân, chẳng ai nên thân cả. Lộ Kha Đồng nắm chặt khăn tắm hỏi, sao ảnh gọi cho anh mà không gọi cho em? Ai biết? Phía Nguyên bắt máy. Alo, có gì không? Khu Lạc Dân nói, alo, tôi là anh vợ của cậu đây. Lộ Kha Đồng giật di động la làng. Em là ông nội Lỗ của anh nè, anh bớt chiếm lời của em đi, hôm nay tiền mừng của anh không phải nhiều nhất đâu. Khu Lạc Dân đau lòng. Lỗ Lỗ, tuy tiền mừng của anh không phải là nhiều nhất, nhưng anh chắc chắn là người đau lòng nhất nha. Chú Lộ và chú Dương đứng đó cười mừng rỡ, còn anh đây, chảy nước mắt của cha già đó. Lộ Kha Đồng nói, em kết hôn rồi, anh đau lòng cái móc xì á. Khu Lạc Dân nói, cưng từ một đứa nhóc tì thành một đứa cao phú Mỹ, từ nhận giặc làm chồng đến yêu nhau 10 năm. Hôm nay cưng và Phía Nguyên tổ chức hôn lễ, lòng anh ngổn ngang trăm mối á. Lộ Kha Đồng mềm lòng, Khu Nhi, cho dù 80 năm sau em với Phía Nguyên tổ chức tang lễ, anh vẫn là người anh em tốt nhất của em. Không có người nào hay chuyện nào ảnh hưởng đến tình bạn của chúng mình được đâu. Phía Nguyên ngoảnh mặt làm thinh hồi lâu, cuối cùng sắp nhịn hết nổi, đưa tay nhéo bên dưới của Lộ Kha Đồng một cái. Lộ Kha Đồng tức thì ứa nước mắt, đúng lúc Khu Lạc Dân ở đầu dây bên kia tình thâm tựa biển thì thầm. Lộ Lộ ở đầu trường giang, Khu Khu ở cuối trường giang. Lộ Kha Đồng rơi nước mắt, ngày ngày nhớ người chơi với người, thân đến mức mặc chung một ống quần. Chú thích, cái này là nói lái theo bài thơ Bốc Toán Tử của Lý Chi Nghi, đúng ra phải là thiếp ở đầu trường giang, chàng ở cuối trường giang, ngày ngày nhớ chàng, chẳng thấy chàng, cùng uống nước trường giang, nước bao giờ ngừng chảy, hận khi nào mới thôi, chỉ mong trong lòng chàng như ý thiếp, nhất định không phụ nổi niềm nhớ nhau. Má! Phía Nguyên dứt khoát đè Lộ Kha Đồng lên giường, vứt di động xuống đất. Em ở chuồng khoe mông mà đọc thơ cái gì, mặc chung một ống quần với ai? Lộ Kha Đồng yếu ớt nói, mặc chung một ống quần với Khu Nhi, với anh thì không mặc gì hết. Ánh mắt thay đổi, Phía Nguyên thấp giọng nói, Lộ Lộ, tối nay phải ngoan nhé. Lộ Kha Đồng ngọ ngoại bò dậy, kéo chiếc khăn tắm kia quỳ gói trên giường. Phía Nguyên buồn bực hỏi, em cứ cầm nó hoài làm gì vậy? Lộ Kha Đồng đỏ mặt, chậm rãi chùm cái khăn tắm lên đầu mình. Anh Đại, anh nên vén khăn von rồi đó. Phía Nguyên sửng sốt, ngay sau đó hai mắt cũng đỏ lên. Anh vừa muốn cười, vừa muốn mềm yếu khóc vài tiếng. Cuối cùng, nâng tay cầm một góc khăn tắm. Lúc vén phải nói vĩnh kết đồng tâm. Một góc khăn tắm bị vén lên, Phía Nguyên nghiêng người chui vào trong, tựa trán mình lên trán của Lộ Kha Đồng. Sau khi nhìn thấy đối phương, phải nói bạch đầu giai lão. Lộ Kha Đồng đọc theo. Bạch đầu giai lão. Bốn phím môi chạm nhau, Phía Nguyên giành nói trước. Hôn xong, phải nói là em yêu anh. Lộ Kha Đồng nhe răng cười tít mắt. Anh nói đi, em nghe. Phía Nguyên đẩy Lộ Kha Đồng, cởi nút áo của cậu từ dưới lên hỏi. Đố em biết, bốn chuyện tốt đời người là gì? Trả lời sai, tối nay khỏi ngủ. Lộ Kha Đồng đáp. Nắng hạn lâu, gặp trời mưa to. Phía Nguyên nói, sai rồi, vậy tối nay khỏi ngủ, tiện thể thử xem đèn treo kiểu ý là cái gì. Đêm khuya, Các căn biệt thự trên đường Thanh Viên đều tắt đèn, chỉ có một căn vẫn còn sáng. Cảnh bức tường ảnh trên lầu 2 là ảnh chụp chung vẫn chưa treo. Trong phòng ngủ không ngừng vang lên tiếng khóc lóc xin tha vụn vỡ của Lộ Kha Đồng và tiếng cười khẽ của Phía Nguyên. Bốn chuyện tốt đời người chính là đêm động phòng hoa chúc, đêm động phòng hoa chúc, đêm động phòng hoa chúc, đêm động phòng hoa chúc. Mãi đến khi trời sáng, cuối cùng trong phòng ngủ cũng tắt đèn. Lộ Kha Đồng sức cùng lực kiệt, rút ở trong ngực của Phía Nguyên, lưng được đối phương vuốt ve, tuy mí mắt đã nâng hết nổi, cậu vẫn còn sức nhếch khóe miệng, lẩm bẩm, vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão. Phía Nguyên nói tiếp, anh yêu em.